Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1713. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch lúc đầu muốn mắng hắn không biết xấu hổ. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Tịch Chiến xác thực dáng dấp tốt, thế là yên lặng đem lời nói nuốt trở vào. Tựa như là thật đáng thương, nhưng đó căn bản là lấy cớ yêu sớm. Trầm Mộc Bạch ý đồ vãn hồi nam chính quyết tâm muốn đụng tường. Cấp à ấp úng nói, cái này, cái kia, kỳ thật thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại sau cũng có thể yêu đương. Tịch Chiến thản nhiên nói, nếu như không thể hoàn thành nỗi tiếc nuối này, chỉ sợ làm lớp phó học tập thất vọng rồi. Trầm Mộc Bạch, ngươi thanh tỉnh một chút nha. Cô và đối phương yên lặng nhìn chăm chú một hồi lâu. Cuối cùng từ bỏ gãi gãi đầu nói, vậy cậu cam đoan không chậm trễ nhiệm vụ học tập. Tịch Chiến nín cười, Trầm Mộc Bạch trong lòng bắt đầu ném một cái ném hiếu kỳ. Nhịn không được hỏi, cái kia, bạn học Tịch, có thể nói cho tôi biết, cậu muốn tìm ai yêu đương sao? Nam sinh tóc đen nhìn chăm chú lên cô, mặt mày nhiễm lên một chút ý cười. Cô ấy cậu cũng quen biết, Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Cô cũng quen biết, chẳng lẽ là trong lớp, thế là đem tên mấy nữ sinh kia đều báo tới. Tịch Chiến gõ bàn, lắc đầu, vẫn là không đúng, Trầm Mộc Bạch dừng một chút, không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt biến hóa, một hồi lâu, giống như là tiếp nhận sự thật, lấy dũng khí nói, không sao, tôi sẽ không kỳ thị cậu. Bạn học Tịch, hắn biết rõ cậu thầm mến hắn lâu như vậy sao? Tịch Chiến, hắn nhìn chăm chú lên thiếu nữ một hồi lâu, nín cười nói, cô ấy vóc dáng không cao. Thoạt nhìn giống cái tiểu bằng hữu. Trầm Mộc Bạch, hắn đây mẹ nó làm sao có chút quen tai. Trong óc cô hiện lên một cái ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Trợn tròn đôi mắt, Tịch Chiến khẽ rũ đôi mắt xuống. Cùng thiếu nữ đối lên với nhau. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Lớp phó học tập, tôi muốn cùng cậu yêu đương. Trầm Mộc Bạch thần tình trên mặt trong nháy mắt trống không. Một hồi lâu, mới có hơi khó nhọc nói. Bạn học Tịch, cậu tại sao có thể có ý nghĩ đáng sợ như vậy? Tịch Chiến bình tĩnh nói. Những người khác tôi chưa quen thuộc. Đã lớn như vậy, tôi vẫn là lần thứ nhất cùng con gái ở chung. Trầm Mộc Bạch, chờ cậu mới vừa nói ai là tiểu bằng hữu. Cô giận, đột nhiên đập cái bàn. Một mặt hung ác trừng qua. Tịch Chiến, tôi nhịn cậu rất lâu. Cậu mới nhỏ. Cả nhà cậu đều nhỏ. Tịch Chiến ánh mắt có chút rời xuống chút. Không nhỏ, tôi nhận lầm, Trầm Mộc Bạch, cô vội vàng che ngực. Tức thành cá nóc, lưu manh, Tịch Chiến đứng người lên. Đưa tay chống tại trên mặt bàn. Cúi người tiến đến trước mặt thiếu nữ. Giọng mang ý cười, thế nào, lớp phó học tập muốn suy tính yêu cầu của tôi một chút hay không? Trầm Mộc Bạch hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ. Đáng giận, người này vì sao dáng dấp cao như vậy? Cân nhắc cái đầu của cậu. Tôi giống như là loại người tùy tiện kia sao? Cô là tuyệt đối sẽ không đáp ứng cái yêu cầu quỷ gì này. Ha ha, xem cô ngu xuẩn sao? Tịch Chiến nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ mềm mại của thiếu nữ hơi phồng nhìn một lúc lâu. Ngay sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói. Chỉ cần lớp phó học tập đáp ứng cùng tôi kết giao một tuần lễ. Tôi liền thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, Trầm Mộc Bạch, một tuần lễ, nghe giống như cũng không phải không thể. Chờ đã, cô lắc đầu, ý đồ đem cái ý nghĩ này đáng sợ vung ra. Cuối cùng hung ác chừng người này một chút. Tôi nhổ vào, nghĩ hay lắm, sau đó cầm túi sách lên chính là bạch bạch bạch chạy ra ngoài. Tịch Chiến nhìn chăm chú lên phương hướng thiếu nữ rời đi. Khóe môi nhỏ không thể thấy ngoác ngoác. Trầm Mộc Bạch mở cửa nhà ra, mặt vẫn là phồng lên, Tống Niếp Niếp chạy tới, ôm chặt lấy đùi chị gái nhà mình, nãi thanh nãi khí nói, chị chơi với em, cách chương.